Phẩm Như Lai Thần Lực thứ 21. Lúc bấy giờ các vị đại Bồ Tát nhiều vô lượng từ dưới đất giọt lên đó, đều ở trước Đức Phật mà bạch rằng: sau khi Thế Tôn nhập diệt, tất cả sẽ đồng nói kinh này để được thọ trì giải nói biên chép cúng dường kinh. Lúc đó Đức Thế Tôn ở trước ngài Văn Thù Sư Lợi đại Bồ Tát cùng vô lượng trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát, hàng tứ chúng, Thiên Long Bát Bộ, chư thiên và toàn thể hội chúng hiện sức thần thông lớn, bày tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phàm thế, toàn thân phóng ra vô số tia sáng đủ màu sắc chiếu soi đến thập phương thế giới. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cũng thế, đều bày tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng quang sắc, trải qua thời gian trăm nghìn năm. Sau đó chư Phật mới hoằng nhiếp tướng lưỡi, đồng thời tằng hắn và khảy móng tay. Hai thứ tiếng đó vang khắp các cõi nước của chư Phật ở mười phương, vang động chúng sanh, trong đó từ trời, rồng, thiên long, bát bộ, nhân cùng phi nhân, nhờ sức thần của Phật đều được thấy cõi ta bà có vô lượng vô biên các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, và Đức Thích Ca Mâu Ni cùng Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, cũng như vô lượng các vị đại Bồ Tát cùng hàng tứ chúng đang cung kính vây quanh các Đức Phật. Thấy được những sự việc hy hữu như vậy, tất cả đều vui mừng được điều chưa từng có. Hàng chư thiên từ hư không đồng sướng rằng: khỏi đây vô lượng vô biên thế giới có Đức Thích Ca Mâu Ni đang thuyết kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Các ông phải thân tâm tùy hỷ cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe tiếng ấy rồi, tất cả chúng sanh ở mười phương đều hướng về cõi ta bà, dùng tất cả những vật báo trang nghiêm biến thành mây lạnh để cúng dường chư Phật. Đức Phật lại nói với hội chúng rằng: thần lực của chư Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghị, nhưng cho dù dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên kiếp để nói công đức của kinh này vẫn không thể hết được. Tóm lại, tất cả các pháp của Như Lai có, tất cả những tạng bí yếu của Như Lai đều được tuyên bày trong kinh này. Cho nên sau khi Như Lai diệt độ, tất cả phải một lòng thọ trì đọc tụng giải nói y pháp mà tu hành. Nơi nào có người thọ trì kinh pháp này đều nên dựng tháp cúng dường, vì nơi đó là nơi chư Phật thành được chánh đặng chánh giác, nơi đó là nơi chư Phật chuyển pháp luân, cũng là nơi chư Phật nhập niết bàn. Lúc đó Đức Phật tuyên lại nghĩa trên, nói bài kệ: các Phật đấng cứu thế trụ trong thần thông lớn, vì vui đẹp chúng sinh hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quan, vì người cầu Phật đạo hiện việc ít có này. Tiếng tằng hắn của Phật cùng tiếng khảy móng tay khắp gian mười phương cõi, đất đều sáu món động. Sau khi Phật diệt độ, người trì được kinh này, các Phật đều vui mừng hiện vô lượng thần lực, vì chút lũy kinh này khen ngợi người thụ trì ở trong vô lượng kiếp vẫn còn chẳng hết được. Công đức của người đó vô biên vô cùng tận, như mười phương hư không chẳng thể được ngằn mé. Người trì được kinh này khiến ta và phân thân Phật đã bảo diệt độ, tất cả đều vui mừng. Mười phương Phật hiện tại cùng quá khứ vị lai cùng thấy, cùng cúng dường, cùng khiến được vui mừng. Các Phật ngồi đạo tràng, pháp bí yếu đã được. Người trì đọc kinh này chẳng lâu cũng sẽ được. Người trì được kinh này, nơi nghĩa của các pháp, danh tự và lời lẽ ưa nói không cùng tận, như gió trong hư không, tất cả không chướng ngại. Sau khi Như Lai diệt, biết kinh của Phật nói nhân duyên và thứ đệ, theo nghĩa nói như thực, như ánh sáng nhật nguyệt, hay trừ các tối tâm. Người đó đi trong đời hay dứt tối chúng sinh, dạy vô lượng Bồ Tát, rốt ráo trụ dứt thừa. Cho nên người có trí nghe công đức lợi này, người đó ở Phật đạo quyết định không có nghi. Diệu lý. Phẩm Như Lai thần lực này nói lên sức mạnh của Như Lai, mà cũng là của mỗi người chúng ta. Trong phẩm này phải phân biệt hai hạng Bồ Tát, một hạng từ hư không hiện ra hoặc từ dưới đất giọt lên, tiêu biểu cho những đức tướng trong tâm chúng ta. Hạng thứ hai là Bồ Tát đương cơ, tức những vị bằng thân tứ đại, những Bồ Tát đang nghe Phật diễn chánh pháp. Hạng này nội bí ngoại hiện. Hạng Bồ Tát thứ nhất có nghĩa trong tâm hồn nào, cõi nước mà ánh sáng giác ngộ, phân thân Phật bị che mờ, nhập diệt, tức là bị mây mù vô minh che lấp. Người tu muốn được yên tịnh cần phải thọ trì, suy nghiệm diệu lý pháp qua để tìm cầu đức tướng. Có đức tướng mới có thanh tịnh. Lưỡi rộng dài bao trùm khắp các cõi trời và nhân gian là tượng trưng cho tiếng pháp lưu thông, pháp âm thường chuyển. Cũng như ngày nay, người nào nói được tiếng nói phát ra từ chân tâm, ai nghe được tiếng pháp ấy sẽ hiểu chân lý, biết sự thật, đại phóng hào quang. Liễu ngộ được pháp âm, nhận được tiếng của lương tâm, chỉ cho những ai biết được cội gốc của bồ đề tâm. Đức Phật ngồi thiền định 49 ngày, khi thành đạo là đã nghe, hiểu được tiếng pháp âm ấy. Nghe hiểu xong, sự nghe, thấy phát triển lạ thường, thần thông diệu dụng, cho đến hiểu được những giọng nói sâu kín tận đáy lòng, chẳng hắn hoặc hệ móng tay. Có khi nghe những tiếng trời long đất lở lan rộng khắp địa cầu và làm quả đất rung rinh. Về sự thấy cũng có nhiều điểm lạ lùng. Thấy tâm Phật chúng sanh cả ba không sai khác, thấy tâm niệm nào bửu tháp cũng tràn đầy ánh sáng Thế Tôn và vô số đức tướng đa bảo. Rồi thấy vô lượng chúng sanh tiến về ánh sáng giác ngộ, thứ đệ bảy chúng tại gia và xuất gia. Khi hiểu biết trọn vẹn, lòng sanh chánh tín, chẳng khác nào giữa hư không vang lên nhiều thứ tiếng thúc dục, rồi phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, để hướng về đó cúng dường. Tận tâm cúng dường, hy sinh vì chánh pháp, vì giác ngộ. Khi đã giác ngộ, tâm trở thành bao la, thông suốt mười phương thế giới, không còn chướng ngại nữa. Trong tâm Như Lai có đầy đủ thần thông tự tại, đầy đủ pháp yếu nhiệm màu. Tất cả những diệu lý trong pháp hoa ta phải thọ trì, đọc tụng bằng tim, bằng óc, bằng đại thể bao la. Hành đúng như pháp sẽ thể nhập như pháp. Tóm lại, đoạn trên là những diệu lý sâu kín mà chúng ta nhận rõ trong phẩm này. Những thần lực ở phẩm này không khác chi hơn là trí tuệ cùng những diệu dụng của trí tuệ. Phẩm Như Lai thần lực này giữa hai bản Sanskrit và chữ Hán có sai khác. Chẳng hạn như trong bản Sanskrit thì nói chư Bồ Tát từ hư không xuất hiện, còn bản chữ Hán thì nói chư Bồ Tát từ dưới đất giọt lên. Cũng như trong bản Sanskrit nói người lãnh đạo của họ là Đại Bồ Tát thường hành, còn bản chữ Hán không thể nói. Các điểm khác đều tương đồng. Phẩm Chúc Lụy thứ 22. Lúc ấy Đức Thích Tôn từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức đại thần thông, dùng tay mặt xoa trên đỉnh các vị đại bồ tát, nói những lời sau: Ta truyền lại cho các vị, ta trao lại thể chánh biến tri vào tay các vị, và ta tin rằng các vị sẽ truyền bá sâu rộng bình đẳng. Các vị phải bảo tồn bộ kinh này và giảng nói nhiều nơi khác nhau trong tương lai, nhờ vậy sẽ là người nhập Phật tri kiến. Đức Thích Tôn nói thêm: Ngài đã trải qua nhiều kiếp tu tập và chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay Ngài dặn dò trao lại cho các đệ tử. Ngài phú chúc rằng các vị ấy phải tận tâm lưu bố giáo pháp này để lợi ích chúng sanh. Ngài nói cặn kẽ ba lần như vậy. Vì sao? Vì Như Lai có lòng từ bi, không sang lẫn, không sợ sệt, thường đem trí tuệ hướng dẫn chúng sanh, muốn mọi chúng sanh đều khai diễn tự nhiên trí, vô sư trí. Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sanh, các vị phải nên hết lòng học theo chánh pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bỏng sẻn. Trong tương lai nếu có thiện nam tín nữ nào tin trí tuệ Như Lai, phải vì họ giải nói kinh pháp qua này, khiến các vị ấy nghe biết để nhận rõ Phật huệ. Trái lại, nếu có chúng sanh nào không tin thọ, thời nên ở trong pháp sâu khác của Như Lai, chỉ dạy cho họ được nhiều lợi ích vui mừng. Các ông nếu làm được như thế là đã báo đáp được thâm ân của chư Phật. Lúc ấy, Thượng Hạnh Bồ Tát hướng dẫn các vị Bồ Tát, các vị ấy chắp tay hướng về Đức Phật đồng thanh nói rằng: Y theo lời chỉ giáo của Thế Tôn, chúng con tuân hành, cúi mong Thế Tôn chớ nên lo nghĩ nhiều về việc ấy. Các vị Đại Bồ Tát thành kính nói lời ấy ba lần. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khiến các phân thân Phật của Ngài từ mười phương đến câu hội đều trở về bản vị. Ngài đưa ý kiến mời các Đức Thế Tôn mỗi ngày theo chỗ an tọa trong bửu tháp của Đức Đa Bảo Như Lai. Khi nghe Đức Phật phú chúc xong, tất cả hội chúng đều hết lòng hoan hỷ phụng trì. Chúc ngôn Bồ Tát đại hoằng thâm, lụy kiếp tu hành diệt vọng tâm, chư phương tùy thuận liên hoa pháp, tôn quý nhân gian diệu pháp tầm. Diệu lý Phẩm này trong bản chữ Hán đứng vào thứ 22, nhưng bản Sanskrit thì lại nằm vào phẩm chót của bộ kinh, tức là phẩm thứ 27. Tại sao lại sai khác như vậy? Tại vì theo sự phân chia của ngài Komala Thập, toàn bộ kinh chia ra làm 5 phần: 1. Phần tổng quát, tức phần tựa. 2. Phần khai Phật tri kiến từ phẩm thứ 2 đến phẩm thứ 10. 3. Phần thị Phật tri kiến là phẩm Hiền Bửu Tháp. 4. Phần ngộ Phật tri kiến từ phẩm 12 đến phẩm 22 là phẩm Trúc Lụy. Ý dịch giả muốn để vào phần cuối của phần ngộ Phật tri kiến. 5. Phần nhập Phật tri kiến từ phẩm 23 đến phần chót, vì nhập Phật tri kiến rồi khỏi cần lời phú chúc của Thế Tôn. Trong bản Sanskrit thì khi giảng giải xong, dặn dò phú chúc nhắc nhở mới hợp lý, hợp cảnh. Còn đang nói mới 2/3 mà dặn dò thì xem không được. Hai bên đều có lý lẽ riêng. Chúng ta xét kỹ mỗi phẩm trước sau không quan trọng. Điều quan trọng là ở chỗ mỗi người phải được thật sự khai thì ngộ nhập Phật tri kiến. Sau khi đã hiểu diệu lý pháp quan, phẩm nội dung này hai bản đại thể gần giống nhau, chỉ có vài chi tiết hơi khác. Chẳng hạn trong bản Sanskrit, đoạn cuối không ghi tên ngài Xá Lợi Phất đại diện cho hàng thanh văn, nhưng bản chữ Hán thì nêu đích danh tôn giả Xá Lợi Phất. Bản Sanskrit nói Phật Thích Ca khuyến khích chư Phật và Bồ Tát trở về bản xứ trong các quốc độ riêng của họ, cố gắng tạo những ngôi tháp đa bảo ở những nơi quan trọng. Còn bản chữ Hán thì chỉ nói Phật Thích Ca khiến các đức Phật trở về bổn độ, các Bồ Tát theo chỗ tháp của ngài đa bảo mà tiến tu. Chút nghĩa là dặn dò, phó thác, rối trăng. Lụy là dồn chứa, cởi gắm, giữ gìn lâu kiếp. Mặc dù Đức Thích Tôn phú chúc cho chư vị đại Bồ Tát giáo pháp cao thượng của ngài, sự thật ý chính của kinh là muốn diễn tả mỗi vị Bồ Tát đều có sẵn yến sáng giác ngộ. Yến sáng ấy có thể nói là trí huệ Đức Tướng Như Lai. Trí tuệ này tự nhiên sẵn có ở mỗi loài, chỗ khác thường gọi là căn bản trí. Khác với trí chính này là hậu đắc trí, tức trí tuệ nhờ học hỏi mới phát hiện, như trí tuệ của các nhà bác học chẳng hạn. Đức Phật là vị đại thí chủ, ý nói tâm sáng của ta chẳng bao giờ phân biệt nhân ngã bỉ thử, nghĩa là thực hành bình đẳng đại nguyện. Phàm phu tâm bị hạn cuộc theo thức tình lục dục nên không làm vị đại thí chủ được. Vậy người nào nhận chân tâm sáng suốt bao la của mình thì nên theo chiều quảng đại của tâm mà chiếu sáng đến muôn loài, không nên ích kỷ hẹp hòi. Tâm đại thí chủ là tâm Phật. Trong tâm mỗi người có kinh pháp hoa, có pháp di diệu, việc này khó mà trực nhận, phải là tâm lượng Bồ Tát mới hành trì được. Do đó nên gặp những ai chưa nhận chân trí tuệ Như Lai thì nên đem pháp môn khác trong nhiều pháp môn thâm diệu của Như Lai tâm để khai thị cho họ mới được nhiều lợi ích. Câu các phân thân Phật từ mười phương đã câu hội đến đều trở về bản dị, nghĩa là nhất thiết chúng sanh giai quy ư nhất. Và nhất đó là pháp, Dhamma là đa bảo, mà tháp đa bảo tức là tâm vậy. Tóm lại, tâm ta chứa đựng Đức Tướng Như Lai khi trí tuệ trở về, tức là được hoàn toàn giác ngộ. Đây là diệu lý Trúc Lụy, mỗi người phải được đưa đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Bản tánh Như Lai của mỗi chúng ta có đầy đủ ba hạnh đối với chúng sanh ban bố pháp đại thừa: 1. Hạnh đại từ bi, bình đẳng cứu giúp. 2. Hạnh không san lẫn, cho hết của trong và ngoài. 3. Hạnh không sợ sệt, không ngại những khó khăn nguy hiểm. Được như vậy mới có thể cùng chúng sanh đạt ba loại trí tuệ: Phật trí, lìa kiến chấp nhị thừa; Như Lai trí, lìa kiến chấp Bồ Tát; đoạn diệt di tế vô minh; tự nhiên trí, lìa các quả chứng ngộ, không duyên nơi khác, chỉ về nhất thừa Phật trí sẵn có của mỗi người. Tin mình có trí tuệ Đức Tướng Như Lai là hướng đến nhất thừa, vì sẽ truyền nói kinh này, khiến nhập Phật huệ mà không bị ngăn ngại về quả vị nhị thừa. Nhất thừa Phật quả cao siêu, nhị thừa phương tiện chỉ nêu bên ngoài.